Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 991, ta thật không phải cố ý. Lại là liên tiếp hai đạo vang trầm truyền ra. Tần Ngọc cùng Huyền Vũ hai người cơ hồ là đồng thời khai lò đem đan dược thu nhập chuẩn bị kỹ càng. Trong bình ngọc, Tần Ngọc luyện chế ra đến là 12 viên đan dược. Chỉ có điều trong đó chỉ có 11 viên là đan vượng linh đan. Ngoài ra còn có một viên tuy nhiên đã đạt đến cực phẩm đan dược trình độ. Nhưng khoảng cách đan vượng linh đan rõ ràng còn có một chút chênh lệch. Ngược lại là vẫn vững vàng tương xứng Huyền Vũ. Dĩ nhiên luyện chế ra 12 viên đan vượng linh đan đến. Coi như là Tiêu Nhiên. Cũng là hơi kinh ngạc thực lực đối phương. Tiêu Nhiên chính mình tuy nhiên luyện chế 12 viên đan vượng linh đan. Nhưng Tiêu Nhiên đây cũng là ở hệ thống hết sức chăm chú kỹ năng dưới sự giúp đỡ hoàn thành. Không chỉ có hiệu suất cao, hơn nữa phẩm chất còn tốt, mà cái này Huyền Vũ dĩ nhiên cũng có thể tại đây sao trong thời gian ngắn luyện chế ra đến. Hơn nữa phẩm chất cũng không tệ lắm, có thể thấy được đối phương ở luyện đan trình độ bên trên. Đã đạt đến quan hệ yêu nghiệt trình độ, lúc này ở Tiêu Nhiên trong mắt. Cái này linh thành từ thiếu gia chênh lệch đã triệt để tách ra đến. Thứ nhất tự nhiên không thể nghi ngờ là cái này dị thường điệu thấp Huyền Vũ. Thứ hai mà, đúng là khó mà nói. Đoạn Thần cùng Tần Ngọc đều có khả năng. Bất quá Tiêu Nhiên càng nghiêng về Tần Ngọc. Nếu không có phía trước Tiêu Nhiên quấy dày. Tiêu Nhiên phỏng chừng lại cho đối phương một chút thời gian. E sợ đối phương luyện chế ra đến. Liền có thể cũng là 12 viên đan vượng linh đan. Một vòng này đan hội thi đấu. Quả nhiên là ngọa hổ tàng long a. Vừa nghĩ tới chính mình lần này mục tiêu. Tiêu Nhiên liền cảm giác thấy hơi đau gan. Hệ thống này rõ ràng là cố ý ngược hắn. Để hắn tại đây sao nhất bang biến thái bên trong mở một đường máu a. Thu cẩn thận đan dược mấy vị. Ánh mắt cũng rất tự nhiên rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Nếu nửa đường giết ra như thế một cái trình rào kim, liền từ không được bọn họ không chú ý. Tuy nhiên không rõ ràng Tiêu Nhiên thực lực chân thật, nhưng Tiêu Nhiên dù sao có thể cho bọn họ tạo thành một tiêu uy hiếp. Bọn họ đang chăm chú Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên cũng sẽ không nhàn tiếp tục quan sát bọn họ. Sở dĩ như thế mau đem đan dược cho luyện chế hoàn thành, cũng không phải vì là ra quan hệ danh tiếng. Mà chính là bởi vì Tiêu Nhiên dự định đem đầu tay sự tình giải quyết đi. Sau đó cố gắng quan sát một chút những người khác thủ pháp luyện đan. Nếu như có thể ăn trộm một, hai, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Sở hữu, Tần Ngọc mọi người ánh mắt, bị Tiêu Nhiên hoa lệ lệ không nhìn. Nhìn thấy Tiêu Nhiên như thế không nhìn bọn họ, mấy người sắc mặt cũng có chút khó coi. Ngược lại là Huyền Vũ cùng Tần Ngọc có chút ngạc nhiên đánh giá lấy cái này Tiêu Nhiên. Hoàn toàn không hiểu nổi cái này hắc mã là từ nơi đó giết ra tới. Bất quá, nếu là bọn họ có thể biết được bên ngoài hiện ở bởi vì Tiêu Nhiên đã náo lên tuyên dương sóng lớn. Chỉ sợ cũng sẽ không còn cảm thấy được như thế kỳ quái. Mặc kệ cái khác người sao vậy nghị luận, ngược lại Tiêu Nhiên là không có hứng thú qua quan tâm. Tuy nhiên không ít người ánh mắt ở trên người hắn để Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi khó chịu. Nhưng cũng chỉ có thể là mang tính lựa chọn không nhìn. Giờ khắc này ánh mắt của hắn không ngừng lưu chuyển ở bốn phía những thầy luyện đan kia trên thân. Kết hợp đan đạo chân giải bên trong các loại thủ pháp luyện đan tỉ mỉ giới thiệu. Tất cả nhân thủ pháp cũng ở Tiêu Nhiên thôi diễn dưới bị kéo tơ bóc kén. Ngược lại bị Tiêu Nhiên đổi đến chính mình thủ pháp luyện đan bên trong. Tuy nhiên một cái hai cái vẫn không có quan hệ hiệu quả. Nhưng không chịu nổi bốn phía nhiều người. Hơn nữa còn có không ít là năm sáu phẩm đan thánh. Những người này thủ pháp luyện đan đều là trải qua vô số người thối luyện hạ xuống tinh hoa. Bị Tiêu Nhiên thôi diễn xuống. Tiêu Nhiên cảm giác mình đan đạo trình độ lại nhanh chóng kéo lên bên trong. Trước kia nhốt lại Tiêu Nhiên một cái nào đó bình cảnh. Cũng ở vô thanh vô tức bên trong đột phá. Đồng thời Tiêu Nhiên luyện đan cảm ngộ không có một chút nào dừng lại ý tứ. Điên cuồng kéo lên. Nếu là lại luyện chế một đường lúc trước đan dược. Tiêu Nhiên có lòng tin tốc độ có thể càng nhanh hơn 3 phần chi nhất khoảng chừng. Theo thời gian chậm rãi vượt qua, giữa trường một đạo đạo đan thuốc hoàn thành thanh âm từ từ dày đặc vang lên. Có lúc thường thường một cái hô hấp thời gian, rất có thể liền có 3-4 người đồng thời hoàn thành luyện đan. Đương nhiên, trong lúc tình cờ cũng sẽ chen lẫn một ít luyện đan thất bại thanh âm. Mỗi khi vào lúc này, bốn phía chính là vô số đạo ánh mắt đảo qua qua. Phải biết, trận tỉ thí này cũng không có phục thí. Luyện chế thất bại, hầu như ý nghĩa ngươi không thể lại tiếp tục tham gia thi đấu. Cuối cùng, làm nhị trưởng lão tuyên bố tỉ thí kết thúc lúc, còn có mấy trăm người không có luyện chế thành đan dược, trực tiếp liền bị vô tình đào thải. Còn lại những người luyện chế thành đan dược, cũng bắt đầu tiếp thu bình thẩm kiểm tra. Kết quả rất nhanh liền đi ra. Tiêu Nhiên thuận lợi tấn cấp. Hồng Thiên Ninh cũng là thuận lợi tấn cấp. Liền ngay cả Tiêu Nhiên cho rằng so sánh Kỳ Hoa cái kia Lương Thắng, cũng là thuận lợi tấn cấp đến ngày mai trận chung kết. Đây là Lương Thắng chính mình chạy tới nói cho Tiêu Nhiên. Không phải vậy Tiêu Nhiên cũng không thể chú ý tới điểm ấy. Tỉ thí kết thúc, mọi người liền cũng tản đi. Tiêu Nhiên cũng theo Hồng Thiên Ninh đồng thời trở lại nơi ở. Tựa hồ là Tòng Quân Hồng Thiên Ninh lúc trước suy đoán. Làm Tiêu Nhiên bọn họ trở lại nơi ở địa phương. Một buổi tối thời gian, dĩ nhiên nghênh đón 20 mấy sóng tay cầm yêu thiếp người. Một mực những người này còn đều là có mặt mũi lưu giữ ở. Tiêu Nhiên nếu là còn muốn tiếp tục ở Linh Thành lăn lộn, liền không tốt quá trải qua tội bọn họ. Cũng chỉ có thể là một tất cả giao xuống. Chờ sắc trời triệt để đêm đen đến. Tiêu Nhiên theo Hồng Thiên Ninh hai người nhìn nhau cười khổ. Tiêu Nhiên trên tay nhiều 20 mấy tấm thiếp. Hồng Thiên Ninh cũng là không kém. Chỉ ít cũng có 15-16 mở đầu yêu thiếp. Bất quá Tiêu Nhiên biết rõ Hồng Thiên Ninh đối với bên này thế lực câu tâm đấu giác không có hứng. Thú, khẳng định là về Bạch Ngọc Thành. Cũng không có hỏi nhiều quan hệ. Ngược lại là Hồng Thiên Ninh lần thứ hai hỏi thăm qua Tiêu Nhiên. Muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên dự định. Nhưng Tiêu Nhiên cũng là đồng dạng nói thật. Hắn cũng không muốn lại đi bất kỳ môn phái nào hoặc là trong gia tộc. Mặc dù Tiêu Nhiên gia nhập đan tháp. Cũng chỉ ít bởi vì lúc trước muốn xây lập tinh thần các. Vì là đồ thuận tiện. Có thể mở hậu môn. Mới gia nhập. Hơn nữa Tiêu Nhiên không là một người. Hắn phía sau còn có cả một nhà người. Những người này tuy nhiên không cần hoàn toàn dựa vào Tiêu Nhiên một người qua nuôi sống. Nhưng nếu là gia nhập một cái nào đó gia tộc hoặc là môn phái. Phía sau những người này thế tất cũng phải cuốn vào trong đó. Một khi ăn nhờ ở đậu. Một ít đều là chưa biết rõ. Không lường được. Đến thời điểm mặc dù mình muốn bảo hộ tiêm lộ mọi người. Cũng sẽ có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Kém xa tít tắp chính mình thành lập một cái thế lực đến vững vàng làm. Hơn nữa lần này, một khi Tiêu Nhiên đạt được đan tháp hạng nhất, dùng danh Dương Tứ Hải để hình dung cũng là tuyệt đối không quá đáng. Còn có một cái đan tháp khách khanh trưởng lão đầu sủi cảo. Một khi thu được, dù là ai muốn động Tiêu Nhiên, đều cần cân nhắc rồi sau đó được. Hơn nữa còn sẽ có một bộ trạch viện. Tiêu Nhiên đại khái có thể yên tâm đem tiêm lộ mọi người toàn bộ nhận được Linh Thành đến ở lại. Đến thời điểm tiêm lộ mọi người vấn đề an toàn có bảo đảm. Tiêu Nhiên cũng là có thể yên tâm tiến vào yêu tộc khu vực bắt đầu thăm dò. Hồng Thiên Ninh không biết rõ Tiêu Nhiên dự định. Những người khác càng không biết. Nhưng chờ bọn hắn biết rõ thời điểm. Tiêu Nhiên dĩ nhiên đạt đến một cái bọn họ cũng không thể lay động mức độ. Đương nhiên. Tất cả những thứ này đều là sau nói. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 992, cỡ nhỏ truyền tống trận chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.